Chương 619, giảm phụ vận động. Nếu như xảy ra vấn đề, vậy liền để ta chết ở chỗ này đi. Một cái người lùn chiến sĩ không để ý nhân loại chung quanh binh sĩ khuyên cáo, xốc lên mình dưỡng khí mặt nạ, đặt mông ngồi trên mặt đất, tham lam miệng lớn hô hấp lấy chung quanh không khí mới mẻ. So với bị tổng hợp quản lý qua hệ lạn hư không khí tới nói, không khí nơi này bên trong, lộ ra một cỗ để người vui vẻ tự nhiên hương vị. Ta tình nguyện chết như vậy, QNZ không mang lấy cái kia để cho ta hô hấp khó khăn dưỡng khí mặt nạ. Mang theo nó căn bản không có cách nào chiến đấu, nó sẽ ảnh hưởng hô hấp của ta. Người lùn này ngồi tại bên đường, nhìn xem mình chung quanh những cái kia dùng phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình nhân loại binh sĩ. Những nhân loại này binh sĩ trong ánh mắt, ngoại trừ thật sâu lo lắng, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được hâm mộ cũng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí, xốc lên mặt nạ của mình, dùng tính mạng của mình đến kiểm nghiệm thế giới khác không tức giận. Cứ việc, thế giới này không khí đã được chứng thực, là không có bất kỳ cái gì đặc biệt cùng loại ma pháp đại lục không khí, nhưng đến tiếp sau kiểm nghiệm công việc, vẫn tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Các nhà khoa học kiêng kỵ nhất là ma giới bộ phận địa khu, ủng có thể ký sinh trên cơ thể người bên trong sinh vật khủng bố. Tỷ như có thể bay ra bào tử, trên cơ thể người nội sinh cọng mầm thực vật, hoặc là hôn trong không khí tiến vào nhân thể, đoạt tâm trí người muốn tính mạng người ký sinh trùng vân vân. Tóm lại, cờ rít xuyên qua trước đó, địa cầu văn minh đã vô số lần nghiên cứu thảo luận qua trong vũ trụ kinh khủng nguy hiểm khác loại sinh vật. Những cái kia chỉ sinh hoạt tại trong điện ảnh dị hình các quái thú, tại thế giới ma pháp bên trong đến tột cùng có tồn tại hay không, thế nhưng là một ân số. Nếu như sơ ý một chút, phát sinh đại quy mô lây nhiễm, kia hệ làn thì chẳng khác nào nói là đem binh sĩ đưa đến ma giới hiến tế, mấy chục vạn người khả năng một cái cũng sẽ không còn sống trở về ma pháp đại lục. Cho nên, bất kể như thế nào, tại thiết thực cam đoan an toàn trước đó, cần thiết phòng hộ biện pháp, nhất định là chỉ có thể là hoàn thiện. Huynh đệ ngươi tốt nhất vẫn là đội nón an toàn lên nơi này an toàn, không có nghĩa là địa phương khác QNZ đồng dạng an toàn nơi này là không biết thế giới, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Bưng vũ khí, mặc động lực xương vỏ ngoài áo giáp, trên đầu bao bọc trong suốt mặt nạ trung đội trưởng đi tới, dùng mang theo nặng nghề thủ sáo bàn tay, vô vô người lùn kia bả vai. Hắn cái này thân trang bị, đây chính là phi thường đắt giá. Có thể phối phát đến hắn cái này cấp bậc, có thể thấy được hệ lạn hiệu quân đội, đối với binh sĩ sinh mệnh, hay là vô cùng coi trọng. Đám kia ác ma đi vào thế giới của chúng ta QNZ không nhìn bọn hắn có vấn đề gì. Người lùn chiến sĩ từ dưới đất đứng lên, hờ ơ mở hư cờ đem mũ giáp của mình chụp trở lại trên đầu của mình. Tốt ta ta không phải đến tìm phiền toái, phục tùng mệnh lệnh, là thiên chức của quân nhân. Cách nặng nề cốt thép tọa lạc tại vừa mới bị ma pháp hong khô xi măng nền móng bên trên, chung quanh kiến trúc công nhân lập tức chen trúc tiến lên, đem cố định dùng người cánh tay phẩm chất đinh ốc và mũ ốc vít, cắm vào đã xếp hợp lý trong lỗ thủng. Một nhóm khác người lập tức đem thể tích to lớn cố định hệ cụ lắp đặt tại đinh ốc và mũ ốc vít bên trên, một cái cự đại kim loại nền móng, ngay tại máy bay trực thăng hợp tác hạ dễ như trở bàn tay hoàn thành. Cao hơn một tầng đã bắt đầu lắp đặt. Bọn hắn thời gian một ngày liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành tương tự như vậy công trình mười mấy cái mà ngay tại bên cạnh của bọn hắn không đến 100 mét địa phương, đã hoàn thành tốt lắm cần cầu lúc này đã bắt đầu làm việc. Kia thô to sâu cánh tay lắt đặt lấy nặng mấy chục tấn hàng hóa, đến không hết thùng đựng hàng đã bị tầng tầng lớp lớp chồng chất bắt đầu, lít nha lít nhít các loại vật tư đem nơi này biến thành một cái cự đại nơi tập kết hàng. Chỗ xa hơn, hệ lãn thứ công trình đội nhóm đã ngay tại tu kiến nhiều loại cơ sở công trình. Bọn hắn kiến tạo dày đặc tường xi măng bích, thành lập nên phòng không đạo đạn phát xạ căn cứ, thậm chí đã thành lập nên mấy cái có thể đưa vào sử dụng sân bay. Tại những này sân bay bên trên, đặt lấy nhiều loại máy bay trực thăng, bọn chúng là phụ trách tại giai đoạn trước vận chuyển bộ đội, đồng thời lắp đặt các loại công trình, cùng chuyển vận các loại sân bay cần trang bị kỹ thuật. Sân bay một bên khác, các loại cố lên xe, dập lửa xe cứu hỏa, mặt đất dẫn gạo xe, cùng nhiều loại phi công xe chuyển vận, chỉnh tề đặt thành một loạt, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Một cái khác sân bay sớm hơn một chút xây thành, lập nên quay xong trong dạp, đã đặt lấy từng cái cánh trên đồ trang lấy kim sắc hùng ứng F-15 chiến đấu cơ. Các phi công bây giờ còn chưa có thể sử dụng chuẩn bị chiến đấu cao ốc, bất quá những này đại lâu nền tảng đã đào thiết tốt. Ma pháp sư đang phối hợp kiến trúc công nhân dùng điên cuồng tốc độ thi công. Tại kiến trúc công trường bên cạnh, từng bước lâm thời cải tiến thùng đựng hàng lắp lên căn cứ, đã bắt đầu tốc độ cao nhất vận chuyển lại. Những này căn cứ càng ngoại vi địa phương, từng cái giã chiến giả đạ xe cũng sớm đã dựng lên nhiều loại giã đạ, có giã đạ đang không ngừng xoay tròn, mà có giã đạ lại chỉ là một khối hình vuông đánh gậy. Tại những này giã đạ chung quanh, một hai chiếc dựng lên đạn đạo bệ bắn đạn đạo phát xạ trên xe kết nối lấy vừa to vừa dài cắp điện, xốc xếp hội tụ vào một chỗ, liên tiếp tại phụ trách chỉ huy bọn chúng phát xạ xe chỉ huy thân xe bên trên. Bất quá, trước mắt những này, cùng lưng của bọn nó cảnh tương đối, liền lộ ra vô cùng nhỏ bé, cũng không đáng giá nhắc tới. Bởi vì, ngay tại những này bận rộn kiến trúc công trường, còn có đếm không hết các loại bộ chỉ huy đạn đạo trận địa đằng sau. Một cái không có đỉnh nhọn cùng loại kim tự tháp đồng dạng siêu cấp to lớn công trình kiến trúc đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hệ làn thư cảng hàng không một cái có thể duy trì bầu trời chiến hạm, cùng lơ lửng tàu vận tải cự đại kiến trúc vật, ngay tại theo thời gian trôi qua, một chút xíu bị tạo dựng lên. Thí nghiệm lấy được hoàn mỹ thành công mới ma pháp phòng hộ trang bị, có thể để binh lính bình thường phụ trọng giảm bớt 35% chi phí giảm xuống 48% trong phòng thí nghiệm. Một cái công trình sư nhìn xem khảo nghiệm kiểu mới nhất trang phục phòng hộ, hài lòng nhẹ gật đầu. Đứng sau lưng hắn mấy cái các ma pháp sư, trên mặt cu nở dê lộ ra phi thường thần sắc hưng phấn. Cái này từ bọn hắn nói lên tối kỹ thuật mới, rốt cục xem như đổi kịp viễn chinh ma giới khẩn yếu con đầu. Cứ như vậy, mở ra ma pháp khu trục bình chướng, liền có thể đem trong không khí cho bụi cùng không rõ khí thể tản ra đến khoảng cách an toàn. Thuận tiện đơn giản một cái ma pháp sư giới thiệu tương quan ma pháp nguyên lý, đứng ở bên cạnh hắn đại biểu quân đội nghe cũng là nhận thật cẩn thận. Tình huống hiện tại là, hậu phương thi công đội ngũ còn tốt, ba phòng cách ly phục không có ảnh hưởng quá nhiều đồ vật, miễn cưỡng mặc cũng có thể công việc. Nhưng một tuyến bộ đội tác chiến, một bên muốn nghĩ hết biện pháp thay đổi bình dưỡng khí, còn vừa muốn mang theo dư thừa thay thế hư hại trang phục, còn muốn mang theo những này cổng kềnh trang bị chiến đấu, cái này đòi mạng rồi. Nhất tuyến bộ đội vẫn luôn tại phản ứng cách ly phục không hợp du nở dê trạng thái, tăng thêm nguyên bộ trang phục phòng hộ hoặc là nói phòng hộ bọc thép giá cả một mực giá cao không hạ, khiến cho quân đội cu nở dê đang một mực cấp thiết muốn phải giải quyết cái này bất lợi vấn đề. Hiện tại, có một cái thay thế phương án, cho dù là một cái không quá thành thục thay thế phương án, đại biểu quân đội nhóm trên mặt tự nhiên cũng liền dễ dàng rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, không cần mang theo mặt nạ, cũng không cần nặng nề trang phục phòng hộ, tiết kiệm đại lượng chi phí. Một công trình sư đơn giản tính toán một chút, mở miệng nói ra, chỉ cần ma pháp tinh thạch sản lượng cung ứng trên là được rồi. Cái này không là vấn đề, gờ gì kinh còn có vĩnh hằng đế quốc, bao quát nọ mạ đế quốc tại bên trong, ma pháp của bọn hắn tinh thạch, tại viễn chinh trong lúc đó, đều thuộc về vật tư chiến lược, có thể bị điều phối sử dụng. Một sĩ quan tự hào nói, trọng yếu là, binh sĩ hoạt động QNZ không hề bị hạn chế, thực chiến hiệu quả sẽ tốt hơn một người quan quân khác nhìn xem tạo hình đơn giản xương vỏ ngoài khôi giáp, rất là hài lòng gật đầu nói. Một cái ma pháp sư bổ sung một câu, xem như đưa ra một chút khuyết điểm, mặc dù phòng hộ trình độ không đạt được phong bế thức trang phục phòng hộ trình độ, thế nhưng là ứng phó hiện tại ma giới, hẳn là vẫn là có thể. Bất quá, nhắc nhở của hắn một giây đồng hồ về sau liền bị tất cả mọi người bỏ qua. Rốt cuộc, theo thời gian trôi qua, kiểm tra kết quả QNZ càng ngày càng cho thấy, ma giới không có thật đáng sợ ký sinh sinh vật, QNZ không có quá độc vụ trí mạng chứng khí, cao cấp bậc phòng hộ biện pháp, QNZ xác thực CN thích hợp giản hóa. Chiêu mộ dũng sĩ, trực tiếp đầu nhập thí nghiệm đi cầm đầu tướng quân trực tiếp cấp ra ý kiến của mình tới. Hắn thấy, tổn thất mấy trăm binh sĩ, chỉ là một con số mà thôi. Rốt cuộc, ngồi tại hắn trên vị trí này người, cái nào không là năm đó liếm máu trên lưới đao, đi theo hoàng đế bệ hạ đồ long lập nghiệp có phải hay không có chút quá nhanh rồi? Một cái công trình sư nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Không tính nhanh, 17 giờ trước đó, báo cáo chủ động lấy xuống trang phục phòng hộ nhân số, đã đột phá 3.000 người. Tướng quân kia cười lạnh một tiếng, đối trong phòng thí nghiệm giường ấm trên đóa hoa hiện thực nói. Đa số đều là tinh linh tộc cùng tộc người lùn long tộc bộ đội toàn bộ cự tuyệt trang phục phòng hộ bất quá người của bọn hắn số tương đối mà nói ít, cho nên nhiều nhất vẫn là tính tình tương đối táo bạo tộc người lùn chiến sĩ. Theo hắn, đứng ở bên cạnh hắn phó quan, báo cáo một hệ liệt tiền tuyến vi quy thao tác ngạch sự tình. Vậy liền để tộc người lùn chiến sĩ trước phối phát loại này thí nghiệm trang bị đi tướng quân nghĩ nghĩ, cho ra một cái điều hòa phương án. có thể dù sao nếu như khả năng bị lây nhiễm, vậy bọn hắn liền đã bị lây nhiễm. Khác một người tướng lãnh nhẹ gật đầu, đồng ý cái phương án này. Làm so sánh, vẫn là phải chiêu mộ một chút dũng sĩ, để bọn hắn mặc vào thí nghiệm dùng trang phục phòng hộ, làm so sánh sử dụng sau đó, hắn lại đưa ra một cái càng hoàn chỉnh phương án tới. Minh bạch ta cái này phải phó quan ghi chép mình cấp trên mệnh lệnh. Ma pháp trang phục phòng hộ sản xuất công việc lập tức an bài xong xuôi mới dây chuyền hệ nở san nở xuất muốn tại 48 giờ bên trong xây dựng không thể trì hoãn sau đó, mọi người cu nở dê cũng thống nhất đường kính. Mấy phút sau, một trận binh lính tiền tuyến trang bị giảm phụ vận động, cứ như vậy oanh oanh liệt liệt mở ra. Nhà máy thậm chí đều là trước đó đã chuẩn bị xong, cu nở dê không có bao nhiêu kỹ thuật độ khó, rất nhanh, một loại kiểu mới động lực xương vỏ ngoài bọc thép, liền được đưa đến tiền tuyến. Bắt đầu thực chiến kiểm tra công việc.